Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 659. Mất khống chế. 3/10. Thu đặt mua. Đó là cái gì? Quỷ đao pháp. Mình toàn lực phòng ngự dưới, khí huyết sôi trào, kinh mạch bị hao tổn, lại không chịu nổi, lại nhìn Phương Nguyệt Khinh Miêu đạm thuật dáng vẻ, tựa hồ còn xa xa không tới cực hạn, thậm chí là khống chế lực đạo, sợ một đao chặt chết chính mình. Quả nhiên, mới vào nhân cấp sơ giai mới 3-5 năm, mình còn xa xa không tới chính diện loại này cường giả thời điểm. Thử tọa đại nhân muốn sống bắt người, quả nhiên không đơn giản. Nhìn xem nâng đao đáp xuống Phương Nguyệt, Tặc lão thập chú ý tới Phương Nguyệt hai mắt, lại nhiễm lên màu đen kịt, tựa như quỷ dị, con ngươi co vào bên trong. Hắn lên tiếng kinh hô, ta tất cả đều chiêu. Thử, máu tươi, vẩy ra, Tặc lão thập trừng to mắt, vùng vẫy hai lần, liền dần dần đồng mục mất đi sắc thái. Không có động tĩnh, Tặc bảng thứ 10, Tặc lão thập, vẫn lạc, nhưng rõ ràng lấy được thắng lợi. Một đao xuyên qua Tặc lão thập Phương Nguyệt, lại mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, đôi mắt bên trong màu đen kịt đều thối lui. Ta không muốn giết hắn tới. Vừa rồi Phương Nguyệt rõ ràng chỉ là nghĩ chặt đứt cánh tay của đối phương, lên tiếng hỏi sự tình lý do, nhưng chẳng biết tại sao, vào tay thời điểm, lại lập tức liền biến thành đoạt tính mạng người. Kia hoàn toàn là theo bản năng hành vi, quả thực tựa như thân thể không bị khống chế giống như. Tại sao có thể như vậy? Phương Nguyệt trong lòng giật mình, trước đó cũng không có từ đi ra loại sự tình này. Mà tại hắn nghi ngờ thời điểm, MU bàn tay lại đột nhiên lại bắt đầu ẩn ẩn nóng lên. Một đoàn bàn tay lớn nhỏ màu đen vòng tròn, chậm rãi ngưng tụ mà ra, trôi nổi tại đỉnh đầu chỗ. Đúng là, thử tọa đại nhân mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, trong giọng nói kích động, ngay cả mặt nạ cũng đỡ không nổi. Tên kia, là ngụy quỷ linh căn vật thí nghiệm, mà lại độ hoàn thành cực cao. Hắc Thanh Sơn Mạch lại nghiên cứu ra loại này độ hoàn thành vật thí nghiệm. Khó trách phía trên muốn sống bắt người này. Thử tọa đại nhân kích động thân thể đều đang phát run. Như thế độ hoàn thành vật thí nghiệm, hắn chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí ngay cả kia bị ngụy quỷ linh căn ảnh hưởng, tất nhiên sinh ra mãnh liệt giết chóc dục vọng. Thậm chí bởi vì giết chóc mà mất đi khống chế các loại tác dụng phụ, đều có thể từ cá nhân ý chí mà khống chế lại. Hoàn mỹ, thử tọa đại nhân trên người Phương Nguyệt, chỉ có thấy được hoàn mỹ hai chữ. Bất quá chờ Phương Nguyệt trên đầu chậm rãi ngưng tụ ra màu đen vòng tròn, thử tọa đại nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Kia là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là độ hoàn thành quá cao? Hình thành mới hình thái. Bất kể như thế nào, người này nhất định phải tới tay. Nếu như có thể mà nói, thử tọa đại nhân thậm chí nghĩ phòng qua ngưu tọa đại nhân, trực tiếp nộp lên cho Tam Hắc Vũ, hoặc là Phượng Vương cùng Hoàng hậu đại nhân. Đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, thử tọa đại nhân ra lệnh, mấy người các ngươi đồng loạt ra tay, nhất định phải bắt lại cho ta người này. Đúng, thử tọa đại nhân mở miệng, những người khác không dám không theo. Huống chi, phía dưới Tặc lão thập kỳ thật đã lấy tự thân tính mệnh thăm dò ra Phương Nguyệt nội tình. Lấy chiến lực mà nói, rất mạnh, xác thực có uy tín lâu năm nhân cấp sơ giai thực lực. Nhưng dùng nội lực chất lượng cực kỳ nói, rất yếu, nhược điểm rõ ràng đến. Nếu chỉ thuần đừng liều nội lực, chơi tiêu hao chiến, cơ bản vài phút liền có thể kéo đổ Phương Nguyệt. Bắt sống người này, không khó. Trong lòng mọi người lóe lên ý nghĩ này, nhao nhao thuận đường núi mà xuống. Mà tại bọn hắn chân trước vừa rời đi, thử tọa đại nhân liền phát hiện, dưới chân mặt đất, bỗng nhiên trở nên xốp bắt đầu, tựa như dẫm tại mềm nhũn kẹo đường bên trên. Hơi biến sắc mặt, thử tọa đại nhân nhảy lên một cái, nhảy đến hậu phương phòng nghị sự trên nóc nhà. Tại hắn vừa rời địa thời điểm, một con nhu mềm mềm tay liền bỗng nhiên thoát ra, chuyển hướng đùi phải của hắn, cong, rút kiếm chặt đứt. Thử tọa đại nhân thuận lợi nhảy đến nóc nhà. Xuống chút nữa nhìn lại. Lập tức con ngươi co vào. Chỉ thấy phòng nghị sự chung quanh mặt đất. Tất cả đều như lâm vào vũng bùn. Chậm rãi chìm xuống. Mấy trăm con nhu mềm mềm. Đủ mọi màu sắc. Sắc thái tiên diễm đáng yêu tay nhỏ. Từ mặt đất chui ra. Dương nanh múa vuốt. Trong phòng nghị sự rất nhanh truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng giống như là bị đẩy vào vô gian địa ngục. Không bao lâu liền triệt để không có động tĩnh. Quỷ dị, thử tọa đại nhân sắc mặt trầm xuống. Bên này náo ra tới động tĩnh. Vẫn là quá lớn. Lại đem chung quanh quỷ dị hấp dẫn đến đây. Đông Lưu Sơn, cũng không phải là thành trì. Chỉ là cứ điểm, không có địa noãn, không có thủ vệ. Lại thêm tụ tập đám người. Thường xuyên sẽ có quỷ dị tập kích. Tử thương thảm trọng. Đây cũng là dã ngoại dạ tặc nhân thủ một mực không nhiều lắm nguyên nhân một trong. Bất quá cũng may ngày thường có tặc bảng cao thủ tọa chấn. Trừ phi gặp được quá mạnh quỷ dị. Nếu không đều có thể dọn dẹp. Về phần gặp được đánh không lại quỷ dị. Vậy dĩ nhiên là toàn viên rút lui. Chờ quỷ dị rời đi về sau. Lại chuyển về tới. Dã ngoại, căn bản không có địa phương an toàn. Dù cho thử tọa đại nhân, mỗi lần tới dã ngoại làm việc, cũng là nơm nớp lo sợ thận trọng. Nếu không phải Phượng Hoàng nội bộ tổ chức hạ đạt hắc vũ cấp nhiệm vụ, hắn không thể không lĩnh mệnh làm việc. Hắn đều không muốn trêu chọc Dạ Nghiêu Nghiêu tên biến thái kia. Nhìn xem Đông Lưu Sơn các nơi vị trí, đều lâm vào hỗn loạn. Từng cái nhu mềm mềm tay nhỏ từ trên nhánh cây, từ chày đá bên trên, từ trên thi thể, từ các loại không tưởng tượng được vị trí chui ra ngoài. Công kích người chung quanh, thử tọa đại nhân minh bạch, đây là trêu chọc đến lớn quỷ dị, cũng không biết cụ thể là cái gì cấp bậc. Nhìn đến chạy trốn chuẩn bị, cũng muốn sớm chuẩn bị tốt. Phương Nguyệt nhìn xem đỉnh đầu màu đen vòng tròn. Cảm thụ được quấn quanh lấy khăn tay cực nóng mờ u bàn tay. Còn có trước đó cái loại cảm giác này. Trong lòng cảm giác nặng nề. Không thích hợp. Ta hiện tại trạng thái thân thể. Cực kỳ không thích hợp. Phương Nguyệt mở ra thanh trạng thái. Phát hiện thanh trạng thái bên trên. Tại, quỷ rùa, ô vũ, bên cạnh. Nhiều một cái cơ hồ trong suốt trạng thái tên. Mắt thường căn bản thấy không rõ lắm kia rốt cuộc là trạng thái gì. Nhưng xác thực nhiều một hàng chữ, giống như là trạng thái này còn chưa hoàn toàn thành hình. Vẫn còn một loại nào đó không ổn định giai đoạn. Trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, hồi tưởng đến trước đó chém giết tặc lão thập cái chủng loại kia quái dị cảm giác. Phương Nguyệt ẩn ẩn cảm giác tình trạng này, khả năng cùng trước đó loại kia trạng thái có quan hệ. Chính rõ ràng muốn lưu tay hỏi tình báo. Thân thể lại vi phạm tự thân ý nghĩa, làm ra phản ứng, trực tiếp đem người giết. Loại này đột nhiên không bị khống chế cảm giác. Phương Nguyệt trong lòng có chút không chắc. Hẳn là, ta còn thực sự nhập ma rồi. Bất quá giết người chướng thuộc tính. Nhập ma cũng không ảnh hưởng ta thăng cấp chính là. Mắt nhìn hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh, đánh giết. Tặc bảng thủ lĩnh đạo tặc chi 10. Ngộ tính tăng lên 0.1 điểm. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh. Đánh giết. Tặc bảng thủ lĩnh đạo tặc chi 10. Ban thưởng ngự lực cộng 0. Tá lực cộng 100. Tuổi thọ cộng 1 năm. Quỷ cảnh. Tiến độ cộng 0.5%. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh. Ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, tặc bảng hạng 10, vừa rồi tên kia, Phương Nguyệt ngây ngẩn cả người, sau một khắc liền tiến lên đem đầu người thu lại, cái này đáng tiền a, kích động dưới, Phương Nguyệt đầy mở mắt cười, về phần đỉnh đầu giống thiên sứ tự đắc màu đen vòng tròn, hắn cũng đánh giá không ra là cái gì, chỉ có thể chờ đợi sẽ đi sau tìm người hỏi một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.